Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, thất tình truyền tống trận. Định Châu Tây cảnh biên giới, cũng chính là Kiếm Sơn góc Đông Nam, nơi này có một tòa dãy núi lớn, xuyên qua toàn bộ Định Châu, thông hướng Đông Cảnh, nơi này thì là Thú Mạch Sơn. Tại Cổ Mộc tiến vào phong ấn miệng ngày thứ hai, một cái ung dung hoa quý nữ nhân tới nơi này, đồng thời mang theo một cái bát 9 tuổi hài đồng. Rất hiển nhiên, đây là Long Linh cùng nàng nhi tử Cổ Lâm. Mẹ con hai người xuyên qua sơn lâm, dừng ở một chỗ vách núi, mà ở đây có một mảnh ven hồ. Hoàn cảnh cực kỳ thanh nhã, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Long Linh đứng tại bên ven hồ, nhìn xem kia xanh biếc nước hồ, trong con người lóe ra một vòng hồi ức, sơ qua, khóe môi nhếch lên hạnh phúc mỉm cười. Nơi này là Kiếm Trảm Nhai, nơi này là Cổ Mộc mang theo chính mình nhảy núi, chân chính định tình địa phương. Đương nhiên, Long Linh mang theo nhi tử tới đây cũng không phải tới ôn lại hồi ức. Chỉ nhìn nàng đem ánh mắt thu hồi, sau đó nhìn về phía kia phảng phất bị lợi kiếm vót ra vách đá. Nói, tiền bối, thanh âm tại vách núi ở giữa truyền ra. Thật lâu chưa tiêu, Cổ Lâm đứng tại mẫu thân bên cạnh, lập tức khuôn mặt nhỏ một túm, điển hình vô sỉ Cổ Mộc phiên bản. Sau đó không hiểu hỏi, nương, nơi này không ai a? Tiểu Hoa, có người hay không? Không phải dùng mắt thường có thể nhìn thấy, tỉ như lão phu, coi như cha ngươi tới đây, khẳng định cũng phát hiện không được. Ngay tại chất vấn Cổ Lâm, đột nhiên nghe được tại trong vách núi nhớ tới thanh âm già nua. Thanh âm này xuất hiện rất đột nhiên, tiểu gia hỏa mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dù sao cũng là võ hoàng, có lẽ Di Huyền cha hắn yêu lương gen. Đúng là, siêu, một tiếng ngăn tại Long Linh trước mặt đem hắn bảo hộ. Trong con người càng là bộc lộ ra cảnh giác cùng ngưng trọng. Tiểu tử, thân thủ của ngươi ngược lại là rất nhanh nhẹn. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến, trong ngôn ngữ có tán dương ý vị. Ngươi là ai? Cổ Lâm tu vi phóng thích bảo hộ lấy mẫu thân, sau đó lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi, tính là gì hảo hán? Nhìn thấy đoàn đoàn như thế cảnh giác, Long Linh rất là vui mừng. Con của mình niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đã trở thành tiểu nam nhân, mà lại cái này nghiêm túc kình, tựa hồ so cha hắn đáng tin cậy, chí ít không vô sỉ. Với tư cách mẫu thân nhìn chính mình hài tử, đầy mắt đều là ưu điểm, hoàn toàn không biết tiểu gia hỏa này cùng cha hắn đồng dạng rất biết diễn. Nhất là tại mấy năm trước liền sẽ làm bộ lừa gạt tiểu nữ sinh nụ hôn đầu tiên. Tiểu tử, ngươi đây là tại kích lão phu hiện thân sao? Thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Cổ Lâm nhíu nhíu mày, nói, cha ta nói qua, làm người muốn quang minh lỗi lạc, núp trong bóng tối đều là người xấu, đều là một số nhát gan bọn chuột nhát. Long Linh nghe vậy, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Nhi tử cùng Cổ Mộc tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, ngược lại là Phó Nộ Thiên cùng cận qua bọn hắn thường xuyên vì hắn quán thâu một số tốt tư tưởng. Làm người muốn quang minh lỗi lạc, lời này khẳng định là Phó Nộ Thiên nói, bởi vì với tư cách cổ đại thiếu nữ nhân, Long Linh tuyệt không tin tưởng con hàng này sẽ như thế nói. Chính hắn cũng rất ít quang minh lỗi lạc, tiến về phong ấn miệng Cổ Mộc. Nếu như biết lão bà như thế đánh giá chính mình, tâm nhất định sẽ nát, nhất định sẽ thương tâm. Cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài, chi kỷ chi bằng vợ a. Tiểu Hoa, ngươi tuổi còn nhỏ, lại như thế khéo léo, lớn lên về sau còn phải rồi. Thanh âm già nua cười nói, hắn biết tiểu gia hỏa này lại tại kích chính mình, vì vậy tiếp tục nói, lão phu cũng nghĩ ra đi, đáng tiếc, đã từng phạm cái sai lầm lớn, bị vây ở chỗ này, cũng coi như trừng phạt đúng tội, Cổ Lâm nghe vậy trợn trắng mắt, đang muốn châm chọc một phen, đứng ở bên cạnh Long Linh thì đánh gãy xuống tới, hướng về thanh âm truyền đến phương vị, thở dài nói, vãn bối từ Táng Long Sơn mà đến, biết được nhất đoạn ký ức, bên trong có để chỗ này giải hoặc tin tức. Cổ Mộc đem huyết trì cùng Long Gia Di chỉ nói cho Long Linh, nàng mang theo nhi tử đi vào Táng Long Sơn cũng nhìn thấy huyết trì cùng táng chữ. Không giống với cái trước nhìn thấy đi qua hình ảnh, Long Linh đứng tại huyết trì bên cạnh, nhìn xem kia dùng Long Gia huyết dịch viết táng chữ. Không hiểu thấu tiếp nhận nhất đoạn kỳ quái ký ức, trong trí nhớ cho là không trọn vẹn. Đi qua trải vuốt về sau, lại phát hiện bên trong nâng lên kiếm chảm nhai, nâng lên một cái đủ để có thể chín đại võ thần chống lại cường giả. Cho nên vào hôm nay, nàng lại tới đây chính là vì tuân theo cường giả kia. Nếu như không có đoán sai, cái này thanh âm già nua chính là cường giả kia không thể nghi ngờ. Có lẽ, hắn biết Long Gia bị diệt. Long đế bị thiên uy trấn áp bí mật, 3,621 năm, nghe được Long Linh nói, kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, lão phu một mực chờ đợi ngươi, Long Linh không nói, lắng nghe, cũng biết rõ, cường giả này đang chờ mình, hiển nhiên là đang chờ mình có thực lực về sau, biết được kia đoạn ký ức về sau tìm hắn, dù sao. Đã từng chính mình cùng Cổ Mộc rơi vào nơi này, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Long Linh đoán không sai, cái này thanh âm thần bí chính là đang chờ nàng có thực lực tìm đến mình. Bây giờ rốt cuộc đã đợi được. Nữ hoa, lão phu biết người nghĩ muốn hiểu rõ Long Gia bị diệt nguyên nhân, thanh âm thần bí nói ra, bất quá có một việc, người trước hết đáp ứng ta. Long Linh nghe vậy, có chút chần chờ, sau đó nói ra, tiền bối mời nói, thanh âm thần bí nói, tiến về tam cảnh, cứu Long Đế, ngoặc kép, Táng Long Sơn, có một mảnh kỳ quái khu vực. Tại sao phải nói kỳ quái? Bởi vì ở đây, Hoành Liệt lấy một số trụ lớn, ẩn hình thành Bắc Đẩu Thất Tinh Hình, mà những này trụ lớn nội bộ có một cái cửa hang. Kéo dài đến dưới mặt đất hình thành một cái thìa hình đường hầm. Cổ Mộc đối với nơi này rất quen thuộc. Năm đó hắn ở đây cứu Cổ Thương Kiệt, cũng từng ở không trung phát hiện loại này kỳ quái bố cục. Lại bởi vì vấn đề thời gian không có đi để ý. Giờ này khắc này, Long Linh mang theo đoàn đoàn đến nơi này, mà lại chỗ đứng thì là 7 cái trụ lớn vị trí trung ương. Nương, chúng ta thật muốn đi tam cảnh sao? Cổ Lâm cau mày, một bộ lão đại nhân bộ dáng. Trước đó hắn tại kiếm chảm nhai nghe được kia thần bí lão đầu nói tam cảnh, sau đó liền bị mẫu thân đưa đến nơi này. Long Linh đang lẳng lặng đứng ở chỗ này, có chút nhắm mắt, khóe miệng nhúc nhích, phảng phất tại mặc niệm lấy cái gì, phảng phất cũng không nghe thấy nhi tử đang nói chuyện. Cổ Lâm thấy thế, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, muốn hay không trở về nói cho cha đâu, chúng ta cứ như vậy rời đi, hắn khẳng định sẽ nóng nảy. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối nhắm mắt Long Linh đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nhìn nàng cùng nhi tử đứng chân xuống, hiện ra kỳ kỳ quái quái liêu quang, giống như cấm trận, giống như truyền tống trận, khác biệt chính là loại này liêu quang lấp lóe, giống một loại cổ lão văn tự. Cha người còn muốn chống lại quỷ mị tộc, chúng ta không thể đi quấy rầy hắn. Làm kỳ quái truyền tống trận sau khi xuất hiện, Long Linh đối với nhi tử nói. Cổ Lâm nhấc lên cái đầu nhỏ hỏi, mẫu thân, chúng ta lần này đi thật có thể cứu ra cái gì đế sao? Long Linh không nói, có quan hệ trước tổ Long Đế hết thảy nàng đã từ thần bí lão giả trong miệng biết được, cũng minh bạch cái này đã từng Long Gia tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có hoàn toàn chết đi, chỉ là nhục thân bị diệt, còn có 7 phần nguyên thần bị phong tồn tại tam cảnh chung. Về phần cái này lão giả thần bí, Long Linh cũng biết hắn thân phận, người này tên là Quân Nan Ngữ, tại đã từng là có thể cùng 9 đại võ thần chống lại siêu cấp cường giả. Vị hôn phu vốn có Trảm Yêu kiếm chính là vũ khí của hắn. Giang hồ truyền văn, năm đó ở kiếm đạo võ thần còn không có biến mất trước đó, từng tại Định Châu Đông cảnh đụng phải ngang cấp đối thủ. Hai người từng lấy kiếm đạo quyết đấu, đại chiến mấy ngày, ai thắng ai thua không người biết, mà người kia chính là Quân Nan Ngữ. Về sau kiếm đạo võ thần biến mất, Kỷ Vô Song tiếp nhận Định Châu đại quyền, hung thú Phạm Đông Cảnh, xuất thủ chém giết cũng một kiếm bổ ra kiếm Trảm Nhai. Còn sót lại võ thần bội kiếm cũng là người này. Đây là một cái hàng thật giá thật võ thần đỉnh phong. Cũng là thượng vũ đại lục từ 13 võ thần chí cường giả vẫn lạc về sau. Thạc quả cận tồn cao thủ. Đáng tiếc, người này tuy mạnh lại bởi vì xúc phạm thiên địa cân bằng, bị trấn áp tại kiếm Trảm Nhai, liền ngay cả nhục thân cũng như Long Đế như vậy bị hủy. Bất quá người này linh hồn nguyên thần đều đủ, không có như cái sau như thế, bị hắn bi kịch phân ly. Long Linh rất muốn biết hắn là như thế nào bị trấn áp. Thế nhưng là Quân Nan Ngữ, người cũng như tên, căn bản không nói, mà lại có một loại xấu hổ mở miệng cảm giác. Cho nên Long Linh chỉ là đơn giản biết được chính mình tiên tổ còn không có hoàn toàn chết đi, bị trấn áp tại tam cảnh về sau, không có quá nhiều chần chờ liền tới đến nơi đây. Một cái người xa lạ, theo lý thuyết không thể tùy tiện tin tưởng, nhưng mà Long Linh cuối cùng đi vào Táng Long Sơn, đồng thời dựa theo hắn chỉ điểm mở ra truyền tống trận, vẫn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì tại không trọn vẹn trong trí nhớ, nàng biết có thất tinh truyền tống trận, có tam cảnh nội dung. Hiển nhiên cái này cùng chính mình tiên tổ có mấy phần liên quan cường giả cũng không hề nói dối. Thất tinh truyền tống trận mở ra về sau, Long Linh do dự sơ qua, cuối cùng vẫn là mang theo Đoàn Đoàn dung thân đi vào. Sơ qua, hai người cuối cùng hoàn toàn biến mất. Long Đế là chính mình tiên tổ, có quan hệ hắn hết thảy, Long Linh cũng rất để ý, nhất là biết được chính mình sinh ra cùng hắn có mật thiết liên quan. Như thế, không thể không tiến về tam cảnh. Nàng có rất nhiều mê hoặc không có giải đáp, nàng phải đi giải cứu chính mình tiên tổ. Đây chỉ là một, Long Linh bước thiết tiến về tam cảnh, không muốn đánh nhiễu Cổ Mộc, là hy vọng cái sau có thể an tâm chống cự Quỷ Mị tộc. Mà chính nàng thì hy vọng có thể càng mau đem hơn tiên tổ giải cứu ra. Bởi vì Quân Nan Ngữ nói, chính mình tiên tổ thực lực vô cùng mạnh, nếu như có thể đem hắn giải cứu ra, đủ để chống lại Quỷ Mị tộc tôn giả. Long Linh mới đầu thật đáng tiếc, nàng từ Cổ Mộc trong miệng biết được, tiên tổ tu vi giống như tại võ thần đỉnh phong, mà tôn giả thì là có thể so với võ thần phía trên, sao có thể chống lại? Đối với đây, Quân Nan Ngữ cho ra 4 cái đơn giản chữ để giải thích hắn là Long Đế. Tại Thái Cổ cùng Thượng Cổ, thậm chí hiện tại, trên thế giới này, lại ai dám xưng đế? Liền ngay cả đã từng Thương Hoàng, cho dù dùng tuyệt đối thực lực mở kỷ nguyên mới, thành lập Thái Vũ Quốc, cũng vẻn vẹn được xưng là Hoàng mà thôi. Long Nguyên lấy được Võ Phong làm đế. Cái này, đế, chữ cùng Cổ Mộc, cuồng, chữ đồng dạng. Tại Thượng Vũ Đại Lục võ đạo hệ thống chung là tuyệt vô cận hữu. Mà hai người cũng có điểm giống nhau, đó chính là không có cô phụ võ đạo hiệp hội được phong. Chỗ biểu hiện ra cường hãn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Quỷ Mị tộc xuất hiện, Long Linh biết, muốn chống lại độ khó rất lớn. Cho nên khi biết tiên tổ bị nhốt, nàng không chút do dự đi vào truyền tống trận, vì mình thân nhân, vì mình đại lục. Nhưng mà nàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ngay tại hôm qua, chính mình vị hôn phu cũng là vì đại lục, mang theo 100 vạn tướng lĩnh, mang theo Thượng Vũ Đại Lục đỉnh tiêm lực lượng đi vào thánh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.